Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 318, chứng cứ mới, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chí Hiên cảm thấy rất không thoải mái dưới ánh mắt của La Duệ. Anh ta nhíu mày, thân người vốn đang nghiêng về phía trước hơi ngả ra sau, bỏ chân trái đang gác lên chân phải xuống, lưng dựa vào thành ghế, đó là một tư thế kháng cự. Cả hai đều im lặng trong giây lát. La Duệ cứ nhìn chằm chằm Vương Chí Hiên như vậy. Vương Chí Hiên cũng hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào La Duệ một cách thản nhiên, dáng vẻ của một cậu ấm cô chiêu không quan tâm đến mọi thứ. Lại một lúc lâu sau, La Duệ mới chậm rãi hỏi lại một lần nữa. Cậu Vương, cậu và Diệp Ninh Huyền có quan hệ gì? Vương Chí Hiên cười khẩy một tiếng, bực bội xua tay, hỏi ngược lại La Duệ. Chúng tôi có thể có quan hệ gì chứ? Đội trưởng La, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. La Duệ nhướng mày, cười khẩy. Ồ, hai người không có quan hệ gì sao? Vậy tại sao cậu Vương lại giúp Diệp Ninh Huyền như vậy? Nếu không biết còn tưởng rằng hai người đã hẹn trước, cố tình bày ra một vở kịch như vậy đấy. Sự việc phát triển đến nước này, La Duệ luôn cảm thấy màn sương mù trước mắt đang dần được vén lên. Trước đây, anh ta luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. Bây giờ nhìn thấy Vương Chí Hiên thì đột nhiên anh ta đã hiểu ra. Lần lật kèo này quá kinh điển, bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt. Nếu Diệp Ninh Huyền đột nhiên lật ngược tình thế, đến lúc đó Diệp Nhược Hâm ngoài việc phải chịu trách nhiệm pháp lý vì tội cố ý gây người bất thành, danh tiếng của cô ta cũng sẽ tụt dốc không phanh. Về phần làm người nổi tiếng trên mạng, e rằng sẽ không thể làm được nữa. Tất cả những điều này dường như đều nhắm vào Diệp Nhược Hâm. Là hệ rất nghi ngờ, tất cả những điều này có lẽ đều đã được lên kế hoạch từ trước. Vương Chí Hiên hơi nghiêng đầu, nhìn La Duệ một cách nghiêm túc, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Đội trưởng La, xin hỏi những suy đoán này của anh có bằng chứng không? Nước tôi sử dụng suy đoán vô tội, nếu anh không có bằng chứng, vậy thì những suy đoán vừa rồi của anh chính là vu khống, tôi có quyền khiếu nại anh. La Duệ không hề bị chấn tĩnh bởi sự thay đổi sắc mặt đột ngột của Vương Chí Hiên. Anh ta đã ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, sao có thể bị một cậu ấm cô chiêu dọa dẫm mà mềm lòng được chứ? Anh ta bực bội nói với Vương Chí Hiên, cậu Vương, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, những gì cậu nói trước đó đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vương Chí Hiên đột nhiên đứng dậy, chỉnh lại bộ vest trên người, phủi phủi bụi không hề tồn tại trên áo vest, nói một cách bực bội. Vậy thì đợi đến khi đội trưởng La tìm được bằng chứng tôi làm chứng gian dối rồi hãy nói. Vừa nói, Vương Chí Hiên vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn La Duệ với ánh mắt khiêu khích. Tôi có thể đi được chưa, đội trưởng La? La Duệ cũng đứng dậy, làm một động tác mời với Vương Chí Hiên, nói một cách khách sáo. Cảm ơn cậu Vương đã hợp tác lần này, tôi tiễn cậu ra ngoài. Vừa dứt lời, đột nhiên một người dưới quyền của anh ta bước nhanh vào, vẻ mặt vội vàng. Đội trưởng La, La Duệ nhướng mày, chuyện gì? Người đó liếc nhìn Vương Chí Hiên, cuối cùng vẫn nói với La Duệ. Đội trưởng La, có một anh Lệ Mặc Xuyên đến đây nộp một phần chứng cứ liên quan đến vụ cố ý gây thương tích ở câu lạc bộ du thuyền hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Duệ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Vương Chí Hiên. Chỉ thấy trên mặt Vương Chí Hiên vẫn mang theo nụ cười. Chỉ nghe thấy Vương Chí Hiên nói. Nhìn dáng vẻ của đội trưởng La hình như không rảnh tiễn tôi, vậy tôi đi trước nhé, mong anh sớm điều tra rõ sự thật, trả lại sự trong sạch cho nạn nhân. Nói xong, Vương Chí Hiên liền rời đi, La Duệ quay đầu lại, nói với người dưới quyền, cách chương.